Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 0476 chương phi pháp thân phận. Ngu xuẩn, hắn tuyệt sẽ không nghênh ngang đi vào tiệm thợ may. Adele biết Ika người địch đã chạy trốn. Hiện tại hắn vẫn như cũ ở vào trong nguy hiểm. Lúc này hắn đột nhiên kiên định trở thành nữ vương quyết tâm. Chỉ có trở thành nữ vương mới có thể để chính mình nguy cơ triệt để vượt qua. Hắn đứng dậy mang người rời đi, về tới trong vương cung. Thật có lỗi, phụ thân, ta phải vì chính mình suy nghĩ. Hắn đơn giản cách ăn mặc sau khi hóa trang lại một lần nữa rời đi. Vương cung, tiến về nội thành một nơi nào đó. Đương nhiên, lần này hộ vệ so lúc trước càng nghiêm mật, tránh cho Ika người địch lại một lần nữa tiếp cận chính mình. Nội chính bộ môn đang làm từng bước công tác. Samuel ngồi tại bên trong phòng làm việc của mình. Hắn ngã bệnh, bởi vì trong khoảng thời gian này làm những chuyện kia. Được bệnh uất ức, hiện tại chiếc thuyền này đã tiến nhập thâm hải khu vực. Nhảy xuống thuyền kết quả duy nhất cũng là bị nước biển chết đuối. Duy nhất có thể làm chỉ có nước chảy bèo trôi. Lúc này có người đẩy cửa ra. Samuel tiên sinh, công chúa điện hạ đến đây thị sát công việc. Tin tức này nhượng Samuel có chút ngoài ý muốn. Trước đây nội chính bộ môn công tác chỉ có quốc vương bệ hạ tự mình thị sát. Công chúa điện hạ đối với những ngành này căn bản không có hứng thú. Làm sao lại đột nhiên đến? Hiện tại tự liền ngoài cửa công tác nhân viên cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, dù sao cũng phải làm dáng một chút, hoan nghênh một chút vị này thân phận khách nhân tôn quý. Đơn giản nghi thức hoan nghênh về sau xem như trước mắt nội chính bộ môn người đứng đầu. Nội chính đại thần Samuel cùng đi công chúa điện hạ đối bộ nội vụ công tác tiến hành đơn giản thị sát. Nội chính bộ môn công tác làm được tương đương bổng, các người hẳn là thu hoạch được một điểm khao thưởng. Adele ân dặn tùy tòng của mình, đem một số mua sắm thuốc bổ phân phát cho những công việc kia nhân viên. Lễ vật cũng không quý trọng, nhưng công tác đạt được khẳng định, cho nên nơi này công tác nhân viên tương đương vui sướng. Bình thường nước vương điện hạ thị sát về sau lệnh khen ngợi hội ban cho thủ lĩnh của bọn họ. Về phần bọn hắn đến không đến bất kỳ chỗ tốt nào, liền xem như tiểu lễ vật, đối với bọn hắn tới nói cũng ý nghĩa phi phàm. Sau cùng ngồi ở Samuel trong văn phòng, Adele quay đầu nhìn lấy cùng đi còn lại công tác nhân viên, các ngươi rời đi trước. Ta muốn cùng Samuel tiên sinh đàm một điểm chuyện trọng yếu. Samuel không biết công chúa điện hạ cùng chính mình có chuyện gì đáng nói luận. Trong công tác vị công chúa điện hạ này hẳn là hoàn toàn không hiểu. Về phần một số nhàn sự hắn cũng không cần thiết qua lãng phí thời gian. Nhưng bây giờ hắn đến nhẫn nại tính tình, thỏa mãn vị công chúa điện hạ này mọi yêu cầu. Đợi đến cửa đóng lại, Adele nhỏ giọng nói ra. Samuel tiên sinh, hiện tại chúng ta là minh hữu, ngươi đến trợ giúp ta mới được. Chúng ta biết mở sáng tạo thời đại mới. Samuel không hiểu ý tứ của những lời này. Quan phương tính hồi đáp. Vĩnh viễn hiệu chung với quốc vương bệ hạ. Hiệu chung với nhân dân. Bao quát công chúa điện hạ ngài. Không, ta muốn nghe không phải cái này. Nhìn ta phải tiếp tục cùng ngươi ngả bài. Adele lắc đầu, nhỏ giọng nói ra. Ta biết những cái kia trọng thần mất tích sự tình đều có liên hệ với ngươi. Ngươi là đồng lõa một trong. Cái tin tức này nhượng Samuel sắc mặt tái nhợt, để ở trên bàn tay không ngừng run rẩy. Khẩn trương nói, công chúa điện hạ, ngài đang nói cái gì? Ngươi biết ta đang nói cái gì? Ta có thể hướng ngươi thẳng thắn. Áo lị văn hòa Rachel mất tích là ta làm. Adele thấp giọng lộ ra. Hiện tại ngươi hẳn là thừa nhận. Đi, Samuel gần như sắp muốn từ trên ghế bật lên đến. Chấn kinh nhìn lấy cô gái trước mặt, ngài mới vừa nói. Không phải đang nói đùa chứ. Hắn đem trung gian cái này đoạn lướt qua. bởi vì hắn không thể tin vào tai của mình. Đúng vậy, ngươi không có nghe lầm. Áo Lị Văn Hòa Rachel mất tích đều là ta làm. Các nàng hội ngăn cản sự nghiệp của ta. Adele gửi gần nói, hiện tại ngươi biết bí mật của ta. Ta cũng biết bí mật của ngươi. Thế nào, chúng ta hợp tác? Samuel lần nữa ngồi xuống, trầm mặc một hồi. Hắn không nghĩ tới vị công chúa điện hạ này lại là bắt cóc Áo Lị Văn Hòa Rachel kẻ cầm đầu. Hai người kia thế nhưng là thân muội muội của nàng. Bất quá đối phương biết bí mật của mình, cái này mới là trọng yếu nhất. Hắn không có lựa chọn thời cơ. Do dự một hồi, Samuel nhỏ giọng hỏi, ngài muốn thế nào? Nhượng phụ thân của ta từ vị trí bên trên xuống tới, sau đó ta trở thành mới nữ vương. Ngươi phải giúp ta, chỉ có ta trở thành nữ vương, ngươi cùng bí mật của ta mới có thể vĩnh viễn không bị người biết hiểu. Đến lúc đó ta sẽ phong tỏa tất cả tin tức. Chuyện này dừng ở đây. Adele miêu tả tương lai bản kế hoạch, mà lại khi đó vị trí của ngươi đem so với hiện tại càng làm đầu hơn sùng. Đây là cái cơ hội tốt. Không nghĩ tới nhìn chỉ biết là hưởng thụ xa xỉ công chúa điện hạ hội có giá tâm lớn như vậy. Samuel bị khổng lồ như thế giá tâm sợ ngây người. Ngài mới vừa nói, không sai, ta muốn trở thành nữ vương, thay thế phụ thân của ta. Samuel, ngươi sẽ trở thành tân thời đại điện cơ người. Adele vì đối phương xác nhận. Samu đột nhiên cảm thấy tìm được một đầu xuống thuyền đường tắt, hoặc là nói đổi thừa một chiếc càng lớn tàu thuyền, gần như không lại ở vô tận sóng biển trong lật thuyền. Ta nên làm như thế nào? Hắn kích động hướng nữ hài thỉnh giáo à, thậm chí không quên đưa lên một câu lấy lòng, thân yêu nữ vương điện hạ. Samuel nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Bộ nội vụ nắm giữ một số trọng yếu quyền lực, tỉ như quan viên bổ nhiệm và bãi miễn cùng bổ sung. Các ngươi sở hữu đề danh thời cơ, toàn bộ đổi thành ngươi người, nhất là quốc phòng đại thần. Adele đề nghị, ta sẽ tại phụ thân nơi đó vì ngươi đề danh du thuyết. Nhưng cuối cùng quyền quyết định là tại nghị viên của quốc hội trong tay. Samuel lo lắng, những nghị viên kia cuối cùng quyết định ảnh hưởng rất lớn. Ta sẽ đi giải quyết. Không cần lo lắng. Adele tự tin biểu thị. Nếu như trước kia hắn cũng không dám dạng này hứa hẹn, nhưng bây giờ hắn ủng có người trong lòng tài phú trèo trống. Chỉ cần phụ thân nơi đó đàm phán hòa bình hội nơi đó thông qua, hết thảy liền thành kết cục đã định. An Thụy đặt lại một lần nữa cùng đến từ Khoa La Na đảo những cái kia ác nhân đàm phán. Lần này hắn hạ quyết tâm, muốn đích thân tiến về đàm phán. Vấn đề không thể luôn luôn không giải quyết được. Có đôi khi đến mạo hiểm, mà đàm phán địa điểm lần này tuyển tại quỷ dị một cái trấn nhỏ từ bên trên. Nơi đó sở hữu một chỗ giáo đường, cũ nát giáo đường chỉ có thể chứa đựng một chút người. Wyatt hiện tại thuê mướn tên kia người trẻ tuổi đã hoàn toàn quen thuộc chính mình nhân vật. Bởi vì Wyatt chuyên môn vì nhân vật này biên soạn cố sự bối cảnh cùng người thiết lập. Mà lại tên kia người trẻ tuổi lại tìm tới không ít tam lưu diễn viên. Những cái này tam lưu các diễn viên muốn vai trò nhân vật đồng dạng chuẩn bị bối cảnh cố sự cùng người thiết lập. Từ những người này trên thân Wyatt phát hiện một cái hiện tượng. Những cái kia luôn luôn tận sức vu biểu diễn, muốn đang biểu diễn có thành tựu người luôn luôn không chiếm được đầy đủ thời cơ. Rời rạc đang diễn viên cái này nghề nghiệp trong cùng nhất. Tỉ như hắn chiêu nhận được những cái này nghèo rớt mùng tơi, nguyện ý vì cực ít tài phú ra sân tam lưu các diễn viên. Ngược lại là những cái kia luôn luôn hướng tiền nhìn các diễn viên mới có thể thu hoạch được kết. Dù tài phú, cái thế giới này mọi người bình phán thành công cùng thất bại tiêu chuẩn không phải diễn kỹ cao thấp, mà chính là tiền bạc là tối cao. Chỉ có tiền tài càng nhiều nhân tài là tốt diễn viên. Cỡ nào châm chọc hiện thực, bất quá đây đối với Wyatt tới nói là chuyện tốt, bởi vì hắn chiêu nhận được đầy đủ ưu tú diễn viên. Hiện tại những cái này các diễn viên đóng vai những nhân vật này gần như có thể lấy giả làm giả. Những cái kia diễn viên luôn luôn truy vấn như thế có độ sâu nhân vật cùng nội dung cốt truyện. Tuồng vui này kịch ứng nên tên gọi là gì? Wyatt hướng người trẻ tuổi viết thư. Cuối cùng người trẻ tuổi cho cái này tên vở kịch đặt tên chữ Tựu Kinh Dị Nhạc Viên, cho nên hiện tại tuồng vui này kịch Tựu Kinh Dị Nhạc Viên. Chúng ta lần này khách quý có ai? Ngồi tại Wyatt bên cạnh Vu Sư các diễn viên dò hỏi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn phô bày. Vẫn như cũ là giáo hoàng bệ hạ. Cùng lần trước một dạng, không có cố định kịch bản. Các người chỉ cần dựa theo mình người thiết lập cùng bối cảnh đến từ từ phát huy là được. Wyatt đáp lại, lần này đội ngũ khá là khổng lồ. Khoảng chừng 7 cỗ xe ngựa. Mà lại mỗi một chiếc xe ngựa tạo hình đều hết sức kỳ lạ. Lần này liền nói cỗ đều là chăm chú định chế qua. Minh bạch, ta đã không kịp chờ đợi muốn tiến hành lần thứ hai diễn xuất. Người trẻ tuổi giảm thấp xuống. Giọng, học vu sư nói chuyện kỹ xảo, giáo hoàng bệ hạ. Cảm tạ ngài lần trước có mặt, đến lúc buổi tối xe ngựa đứng tại tiểu trấn tử bên trên. Không làm kinh động trên thị trấn cư dân. Này lại là đêm khuya. Tiểu giáo đường có chút cũ nát. Môn mở rộng. Wyatt mang theo một đoàn người tiến nhập tiểu giáo đường. Trong giáo đường không có một ai. Liền thần chức nhân viên cũng không tồn tại. Không khí có chút lạnh lẽo. Đợi đầy đủ thời gian dài. Rốt cục có người xuất hiện. Đi vào giáo đường. Ăn mặc một thân áo choàng màu đen. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lấy người tới, làm người tới đem áo choàng cởi ra thời điểm, thấy được đối phương mặc giáo hoàng áo bào, kim sắc tơ lụa tại dưới ánh đèn lờ mờ lóe ra hào quang sáng tỏ. Các bằng hữu của ta, để cho các ngươi đợi lâu, giáo hoàng An Thụy đạt nhìn lấy một đoàn người, những người này tính nguy hiểm không thua gì địa ngục ma quỷ. Biểu diễn đã bắt đầu. Wyatt khá có lòng tin, tên kia đóng vai các người trẻ tuổi chế nhạo nói, dù sao cũng so ngài lần trước không tới trận mạnh hơn. An Thụy đạt thần sắc xấu hổ, đối phương chào phúng hắn lần trước phái thế thân ra sân. Hắn nghe ra, nói xin lỗi, đây chẳng qua là cái hiểu lầm, ta dù sao cũng phải xác nhận các ngươi đàm phán thành ý, bất quá lần này chúng ta đến tăng lớn. Thẻ đánh bạc, Wyatt đưa ra quá đáng hơn điều kiện, đây là đối ngươi lần trước trừng phạt. Điều, kiện gì? An Thụy đạt ngoài miệng nói như vậy, trong lòng giận mắng đám này lòng tham không đáy ra hỏa. Liên quan tới quốc vương bệ hạ, ngươi đến tuyên bố thân phận của hắn bất hợp pháp. Wyatt quét mắt một cái những người còn lại, trước đó điều kiện này hắn cũng không có nói cho những người khác. Nếu như người bình thường nghe được điều kiện như vậy nhất định sẽ bởi vì quá mức chấn kinh mà lộ ra một số dị dạng biểu lộ. Nhưng những người này không. Biểu lộ bình tĩnh tựa như là nghe được một kiện tại bình thường bất quá sự tình. Bọn họ hoàn toàn đầu nhập vào nhân vật bên trong. Wyatt dẫn theo tâm cuối cùng buông ra. Cái gì? An Thụy đạt giọng tăng cao hơn một chút. Trên mặt biểu lộ biến phẫn nộ. Các người muốn phế truất quốc vương. Sau đó thay thế vị trí của hắn. Wyatt nhún nhún vai. Không có gì lớn. Không cần giáo đình đến tuyên bố. Chúng ta đồng dạng có thể lấy được quốc vương vị trí. Chỉ bất quá như thế tựa hồ không quá danh chính ngôn thuận. Người biết ta không có nói đùa. Đám gia hỏa này vậy mà muốn thay thế hiện nay quốc vương. An Thụy đạt trên mặt thịt mỡ co rúm. Một lát sau khôi phục nụ cười, đừng nói giỡn, hủy bỏ quốc vương cũng không phải việc nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.